tốt nhất con rể, chương 2099, ta vậy liền chứng minh cho ngươi xem. Góc truyện audio.com, nguyên bản Lâm Vũ đã ôm định quyết tâm, mặc kệ Thác Sát nói cái gì làm cái gì, hắn đều không chút do dự trực tiếp xuất trưởng bắn chết Thác Sát. Thế nhưng Thác Sát lời này lại cực lớn ngoài hắn ngoài ý muốn, hắn nguyên bản vỗ xuống bàn tay tại sắp chụp tới Thác Sát trên trán phía trước đột nhiên lăng không dừng lại đổi thành bất luận cái gì lời nói, Lâm Vũ đều tuyệt sẽ không dừng tay. Thế nhưng những năm này thâm thụ nội gian, nỗi khổ hắn tại nghe phản bội hai chữ thời điểm, trong lòng cây gai kia không khỏi bỗng nhiên bị châm ngòi một chút. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói người nào phản bội ta? Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Thác Sát, chỉ cho là chính mình nghe lầm. Hắc hắc, Thác Sát thấy thế lập tức đắc ý nở nụ cười lạnh, ánh mắt bên trong mang theo vài phần đạt được ý vị, buồn bã nói. Ta nói, vừa rồi tới cứu ngươi bốn người kia bên trong, có người phản bội ngươi. Thả mẹ ngươi chó dám thúi. Lâm Vũ lập tức phẫn nộ lớn tiếng la mắng lên, chỉ cho là Thác Sát lời này là tại ném loạn cái rắm. Phải biết Thác Sát nói bốn người thế nhưng là Bách Nhân Đồ, Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang bốn người này từng cái đều là hắn quá mệnh huynh đệ, hắn tình nguyện tin tưởng mặt trời tây mọc đông lặn, sơn phong không lăng, cũng sẽ không tin tưởng bốn người này sẽ phản bội hắn. Ha ha, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không biết càng là ngươi thân cận người, thường thường càng dễ phản bội ngươi. Thác Sát nhìn qua Lâm Vũ ngẩng đầu cười nói, nếu như ngươi không tin lời nói, ta một hồi có thể chứng minh cho ngươi xem. Không cần, Lâm Vũ trên mặt cơ bắp hơi hơi khiêu động, mặt mũi tràn đầy căm hận, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi biên nói dối thời điểm, phiền toái động não, bên cạnh ta người cùng chiều ta tịch ở chung, bọn hắn có hay không phản bội ta, ta lại không biết. Ngược lại cần ngươi một ngoại nhân tới nói cho ta, ngươi coi ta 3 tuổi tiểu hài sao, bởi vì ta biết hắn thời gian xa so với ngươi phải sớm. Thác Sát hai mắt nhíu lại, từng chữ nói ra. Hắn cũng nhận biết ta. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ thần sắc hơi đổi, bán tín bán nghi nhìn qua Thác Sát, một thời gian có chút ngây ngần cả người, không biết nên làm phản ứng gì. Bởi vì từ Thác Sát vẻ mặt và giọng nói, có thể đoán được Thác Sát lời nói này nói phi thường có lực lượng, không giống như là nói dối. Ta mới vừa nói, nếu như ngươi không tin ta lời nói, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Thác Sát trong mắt mang theo thâm thùy ý cười, không nhanh không chậm nói ra, một thứ đã tính trước dáng dấp. Không cần, Lâm Vũ hơi chần chờ tiếp theo thần sắc run lên, lạnh giọng nói ra. Huynh đệ của ta nhân phẩm ta rõ ràng nhất, không phải ngươi một ngoại nhân 2-3 câu nói liền có thể châm ngòi, ta tin tưởng bọn họ. Mặc dù Thác Sát luôn miệng nói lấy có thể chứng minh cho Lâm Vũ xem, nhưng Lâm Vũ vẫn là chưa tin Bách Nhân Đồ, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang trong 3 người có ai sẽ phản bội hắn, thậm chí cho là ngay cả một tơ một hào khả năng đều không có. Hắn tin tưởng vững chắc đây là Thác Sát vì sống tạm, lại một lần thi triển âm mưu quỷ kế, cho nên hắn căn bản không có ý định lại cho Thác Sát rào biện cơ hội, tay phải hắn đột nhiên rót lực làm ra vẻ muốn một lần nữa ra tay với Thác Sát. Thác Sát nhìn thấy Lâm Vũ tụ lực tay phải cùng kiên nghị thần sắc, sắc mặt lập tức biến đổi, gấp giọng nói. Góc truyện audio.com, nếu như ngươi không đem hắn bắt tới, vậy ngươi sớm muộn muốn cắm trên tay hắn. Đến lúc đó, ngươi ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Ta sống chết liền không tốn sức ngươi phí tâm, Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, tiếp theo lập tức nhấc lên cánh tay. Tiên sinh, tông chủ, lúc này Lâm Vũ sau lưng đột nhiên truyền đến vài tiếng la hét. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía sau cấp tốc lái tới một cỗ màu đen xe Việt dã, sau lưng hắn mấy mét khoảng cách. Két két, ngừng lại, tiếp theo Bách Nhân Đồ, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang 4 người lập tức từ trên xe nhảy xuống tới. Chỉ gặp bọn họ 4 người trên thân đều dính đầy máu tươi, thế nhưng 4 người thần sắc bình thản, hơn nữa hoạt động tự nhiên, hiển nhiên thương thế không nặng, không hề nghi ngờ, bọn hắn đã đem kiếm đạo tông sư minh người toàn bộ giải quyết hết. Nhìn thấy Lâm Vũ trước thân ngồi liệt tại trên mặt đất Thác Sát, Bách Nhân Đồ cùng Cang Kim Long bọn người thần sắc biến đổi, gấp giọng hỏi. Người này chính là Thác Sát sao? Nhắc Tào Tháo đến. Thác Sát nhìn thấy Bách Nhân Đồ bọn 4 người sau đó, trong mắt lập tức hiện lên một tia hung ác nham hiểm quang mang, cười lạnh một tiếng, hướng Lâm Vũ nói ra. Ta vậy liền chứng minh cho ngươi xem, 4 người bọn họ ai là phản đồ. Lâm Vũ nghe được hắn lời này lột bột run lên, hai mắt phát lạnh, bỗng nhiên xoay người, hung hăng một chưởng hướng phía Thác Sát đỉnh đầu vỗ tới. Hắn không cần Thác Sát chứng minh cái gì, hắn cũng không muốn để cho Bách Nhân Đồ bọn người nghe được Thác Sát lời nói. Nếu như bị Bách Nhân Đồ 4 người nghe được, ngược lại có thể sinh lòng hiềm khích cùng hàn ý, cho là Lâm Vũ không tin được bọn hắn. Bất quá hắn một trường này đánh ra nháy mắt, nguyên bản ngồi liệt tại trên mặt đất Thác Sát đột nhiên đem hết toàn lực bỗng nhiên một cái xoay người, đồng thời chân trái dùng sức tại trên mặt đất đạp một cái, cả người thân thể lập tức kề sát đất thoát ra ngoài mấy mét. Lâm Vũ biến sắc, không nghĩ tới Thác Sát cũng dám tránh, thần sắc một dữ tợn, một cái bước dài vọt tới trước, càng thêm hung ác một trường hướng phía Thác Sát ở ngực bổ tới. Lần này Thác Sát không có trốn, ánh mắt bên trong cũng không có chút nào sợ hãi, chỉ là chậm rãi đem khóe miệng mặt nạ lôi xuống, nhếch miệng lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Cách chương.